xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 53 từ chương 521 đến chương 530. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 521. Định Châu xài ấu đức, là việc tốt thường khó khăn. Thường Tư Lan nhận được thư, thu chân lại, khóe miệng nở một nụ cười, hắn nói, thằng cha này lại muốn chơi trò lén lút. Đưa thư cho Lưu Quý ở bên cạnh, Thường Tứ Lan ngửa mặt lên trời, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn nói, trọng nước gà, tiểu đông gia, và bên kia Lương Châu cũng sắp có một trận đánh lớn rồi. Lưu Quý gật đầu nhận lấy thư, xem đi xem lại vài lần, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn hỏi, xin hỏi chúa công, Độc Ngạc thật sự đã chết rồi sao? Kế sách này có vẻ giống với thủ đoạn của Độc Ngạc, Thường Tứ Lan đáp. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ? Nghe nói mộ phần đã mọc cỏ rồi. Lưu Quý nói, đáng tiếc là đã để Trần Thước rời khỏi Trường Dương. Nếu không, lúc này nên triệu hắn vào cung, hỏi cho rõ. Ta luôn cảm thấy, lúc đầu ở Trường Dương, việc Độc Ngạc chết càng giống như là một màn kịch giả. Thường Tứ Lan thở dài, trọng đức ta, Thường Tứ Lan, sống đến ngày hôm nay, tuy là con cháu thế gia, nhưng dù sao đi nữa, ta cũng là người trọng nghĩa khí. Trần Thước lúc đầu đã cứu ta và Thường Uy. Ân tình này, dù hắn có muốn 50 vạn lượng bạc, ta, Thường Tứ Lan, cũng sẽ đập nồi bán sắt để đưa cho hắn. Nhưng hắn chỉ muốn vào thục, tuy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng coi như là hòa nhau. Chuyện này, trọng đức không cần nhắc lại nữa. Hắn là ân nhân, không phải là kẻ thù, ta phân biệt được. Lý Quý im lặng một lúc rồi gật đầu. Hắn nói, thục vương muốn mượn đường, chắc chắn không phải để chinh phạt. Hơn nữa, nếu hắn có thể đại phá Lương Châu, đối với chúa công mà nói, cũng là một chuyện tốt, có thể mượn sức. Lưu Quý dừng lại một chút, vốn còn định đề nghị một vài điều kiện, nhưng nghĩ đến tính tình của chủ công, đành phải bất đắc dĩ bỏ qua. Thường Tứ Lan nói, thông báo xuống dưới, chuẩn bị 1.000 xe lương thảo, đợi quân bạn đi qua nội thành thì tặng cho họ. Tiểu đồng gia muốn phá lương. Lão tử cũng đang rất tò mò chờ đợi. Cái tên Đổng Nghĩa hiếu chết tiệt đó, giết cha giết anh, một tên chó má. Tiểu đồng gia không ra tay, thì đợi ta diệt xong Hà Bắc, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt ta trừng trị hắn. Một tên chuyên ăn đồ bẩn mà cũng muốn học người ta làm hoàng đế. Lưu Quý nói, chúa công, người dù sao cũng là một đại chư hầu, những tính tình thảo không này không bằng sửa đổi một chút. Thường Tứ Lan đáp, so về học thức, lão tử là trạng nguyên. Luận về võ công, ngoài con hổ già của tiểu đông gia ra, lão tử cũng không sợ ai. Nếu nói về binh pháp thao lược, lão tử chỉ với một đội quân đã dám đối đầu với bốn châu, ai dám không phục? Lưu Quý muốn nói lại thôi. Chủ công của hắn tài giỏi đến mức nào, hắn làm sao không hiểu? Ở bất kỳ triều đại nào cũng là một kiêu hùng hàng đầu, nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ví dụ, bỏ đi chút nghĩa khí giang hồ, thêm vào vài phần sát phạt và tuyệt tình. Thường Tứ Lan hỏi, trọng đức chính lan thế nào rồi? Lưu Quý đáp, tộc đệ của chúa công đã bắt đầu một mình đảm đương một phía, dẫn theo một doanh quân vượt sông vận chuyển lương thảo. Thường Tứ Lan vừa nói vừa xoa cổ đứng dậy. Thường Cửu Lan thằng cha này, hắc hắc, so với những tên phế vật trong tộc cũng coi như không tồi. Tên Công Tôn tội chó má đó, muốn sống qua mùa thu, bắt đầu mùa đông thì ngừng chiến chập chợt, lại định giở trò cái gì mà minh chủ Hà Bắc, một con hổ dữ ăn thịt một tên nho vương. Ngày nào đó bắt được, lão tử sẽ gọi đến 7-8 doanh cùng nhau tưới nước tiểu dìm chết hắn. Lưu Quý nói, chúa công, những lời này không thể nói ra, tướng sĩ sẽ chế giễu. Thường Tứ Lan khiêng cây hoa lê mọc sáng ngân thương, cười đi ra ngoài trướng trung quân. Ai nha, quân sư đừng giận, chúng ta sẽ cùng người uống rượu. Thường Y đang đánh nhau ở sân luyện binh, thấy chủ tử nhà mình khiêng cây sáng ngân thương lao về phía hắn, mừng rỡ hét lớn. Hắn nói, hôm nay người ngứa ngáy thiếu đòn, mời thiếu già chỉ giáo trước hành thành đô. Sài Tông khoác chiến giáp, vững vàng chắp tay bái biệt. Hắn nói, chúa công yên tâm, chuyến đi này ta Sài Tông chắc chắn sẽ không phụ lòng tin tưởng. Từ một đi trước vài bước, buộc áo choàng cho Sài Tông, hắn nói, ấu đức, xin hãy hết sức cẩn thận, nếu có chuyện không may thì trước tiên hãy lui về nội thành. Thường Tứ Lan và ta có quen biết, hơn nữa việc phá lương cũng có lợi cho hắn, chắc chắn sẽ không làm khó người. Ấu đức là tên chữ của Sài Tông, không giống như các tướng quân thảo khấu khác. Sài Tông trong số các đại tướng của Thục Châu có vài phần phong thái của một nho tướng. Tổ tiên của hắn từng là tướng quân, sau khi gia tộc gặp họa được Lý Như Thành thu nhận, nghe nói đã từng thi đỗ, là một ất bản, Ở Thục Châu, Xài Tông Thoạt nhìn có vẻ không nổi bật, nhưng thực tế, hắn cái gì cũng biết, để hắn chỉ huy kỵ binh cũng có thể rèn luyện giết địch, để hắn đi trấn thủ Nam Lâm cũng có thể làm việc đâu vào đó. Ở ngoài Dục Quan, Xài Tông đã xây dựng vài tòa dân trại sừng thú, kế hoạch hoàn hảo. Dù là một thời gian trước, ở Thục Tây, về mặt chính sự, hắn còn làm tốt hơn cả Phu Văn. Không phải là một tài năng toàn diện đỉnh cao, nhưng ít nhất là một đại tướng mới nổi có thể một mình đảm đương một phía. Nói tóm lại, người mà nhạc tổ của hắn để lại cho hắn chắc chắn không tồi. Từ Mục nói, Ấu Đức, ta vẫn luôn tin tưởng, một ngày nào đó, tên tuổi của Xài Ấu Đức ngươi sẽ vang dội khắp thiên hạ. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Xài Tông lộ ra vẻ vui mừng, hắn trịnh trọng cúi chào Từ Mục, hắn nói, xin chúa công yên tâm, ta Xài Tông muốn lập công đầu trong việc phá lương. Từ Mục đáp, tốt. Xài Tông nói, bái biệt chúa công. Trong một vạn binh sĩ, vô số tướng sĩ đều chắp tay bái Từ Mục, chúng ta bái biệt chúa công. Lần này Xài Tông đi đường dài, không mang theo bất kỳ đồ quân nhu nào, chỉ mang theo 7-8 ngày lương khô, đợi đến khi vào nội thành sẽ tiếp tế. Hắn không thể không cẩn thận, Tư Mã Tu là một con cáo già, nếu phát hiện có điều gì không ổn chắc chắn sẽ cảnh giác, như vậy kế hoạch của Giả Chu sẽ coi như thất bại. Hắn ra lệnh, hành quân, đại quân 10.000 người cưỡi ngựa lao về phía Dục Quan. Đương nhiên, đợi đến khi đến doanh trại ngoài Dục Quan sẽ không thể cưỡi ngựa mà phải giả làm lưu dân. Chờ Xài Tông vượt sông xong, áo giáp và ngựa chiến Từ Mục sẽ từng đợt gửi đi đến nơi đã hẹn. Không kìm được nỗi buồn dâng trào trong lòng ngực Từ Mục, không kìm nén được nữa, hắn ngửa đầu cứng cổ hét lên một tiếng, Xài Ấu Đức dương danh thiên hạ. Hắn không sợ bị người khác chê cười, dù sao cả Thục Châu ngoài hai quận ngoại vi đã bị phong tỏa hoàn toàn. Từ Hổ Lý Môi cũng hùa theo hét lên một câu, đầu củi nhỏ mang chút thịt rừng Tây Bắc về đây. Từ Mục quay người lại tát một cái. Từ Hổ nói, Mục ca nhi, tôm chó con đều nói ta là do ngươi đánh ngốc. Từ Mục thở dài, Từ Hổ, người có nhớ không, năm người 8 tuổi đang làm gì? Từ Hổ đáp, đang tìm ăn. Từ Mục nói, đúng, người đúng là nghĩ trăm phương ngàn kế. Ký ức của nguyên chủ nhân đó khiến Từ Mục nghĩ lại mà kinh. Từ Hổ nói, Mục ca nhi, ta không nhớ rõ. Từ Mục đáp, năm đó người tin lời một lão phu lại, dùng mũi treo ướp rau dại, nói là để ăn với cháu. Từ Hổ ngẩn người, thật sao? Từ Mục cố gắng giải thích, cố gắng vãn hồi hình tượng người anh tốt thật, cho nên ta có đánh người hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Tư Hổ nói, không phải A Mục ca nhi, ta không trách người, ta chỉ hỏi một câu, như vậy ướp rau dại có ngon không, ăn với màn thầu thế nào? Tư Mục chửi một câu, cởi giày ra bắt đầu đuổi theo Tư Hổ, một đường đánh vào thành đô. Ta mẹ nó, người hết thuốc chữa rồi. Vì chính sách của Tư Mục, trong khoảng thời gian này rất nhiều thương nhân dệt vải cùng những người dân làm nghề nuôi tầm đều đổ về Thục Nam. Thục Nam vốn hoang vu, dân số đột nhiên tăng vọt. Ở khu vực lân cận của hai quận và chiếm thị trấn, ngày càng có nhiều rừng dâu và các cơ sở dệt vải mọc lên như nấm. Giá đất rẻ, cộng thêm một loạt các khoản trợ cấp cho việc nuôi tầm, hơn nữa còn không cần phải sang phản ruộng, chỉ cần không ngốc đều sẽ đổ về Thục Nam để phát triển. Giả Chu nở nụ cười, kế sách của chú công có lẽ đã thành công. Như vậy, dù Tư Mã Tu có muốn rút củi dưới đáy nồi, cũng chưa chắc có thể làm tổn thương đến gốc rễ của Thục Châu. Từ Mục gật đầu, như vậy cũng giống như một mũi tên. Nếu không có áo giáp, rất dễ bị xuyên thủng. Nhưng nếu mặc áo giáp dày, sức sát thương của mũi tên sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí là mất đi tác dụng. Đương nhiên, với tính tình cẩn từng bước, Từ Mục vẫn giả định một kết quả xấu nhất. Khi phát hiện ra kết quả xấu nhất, trên thực tế cũng có thể khống chế được. Cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Ở Bạch Lộ quận, bên ngoài Châu, Lương Châu vẫn đang sử dụng thủ đoạn thu mua thuộc cẩm một cách rầm rộ. Nhưng, với trí tuệ của Tư Mã Tu, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ cảnh giác. Giả Chu nói, từ hôm qua ta đã tăng thêm hơn 100 bưu điện, đủ để những thương nhân dệt vải đó gửi thư qua lại giữa trong và ngoài Châu. Nhưng để an toàn, mỗi lá thư ta đều để bưu sư mở ra, xem một lần. Những chuyện đào mộ tổ tiên như thế này, Từ Mục chắc chắn sẽ không để lộ ra. Cũng lắm thì sau khi phá, lại dùng sáp đỏ dán lại. Còn về con dấu của các thương nhân, Từ Mục ngay từ đầu đã nói rõ, chỉ có thể dùng con dấu của quan phủ, nếu không, bưu sư sẽ không nhận thư. Giả Chu thoải mái thở dài một câu, Thục Nam có dân số và cơ hội buôn bán, không lâu nữa sẽ có thể khôi phục và phát triển. Chúa công quả là diệu kế. Từ Mục dừng lại một chút, phát hiện có chút không ổn, vội vàng chuyển chủ đề. Nghe nói, mấy bà tú bà ở Thành Đô cũng đã đi 2-3 người bắt đầu xây quán rượu. Khi xây dựng, chắc sẽ có. Việc dân sinh quả thực cần phải cân nhắc chu toàn. Văn Long, chỉ tiếc là bên kia Lương Châu vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Nếu có thể, Từ Mục cũng không muốn ngồi chờ. Nhưng hiện tại, dù hắn có phái một vài người qua đó, cũng sẽ bị Đổng Văn ăn hết. Bên kia Giả Kiêu Tổ, để điều tra tin tức trong thành, đã phải mạo hiểm bại lộ, nhưng vẫn không thu được gì. Lý Châu Bác Hiệp, cái tên này nghe xong đã thấy nổi tiếng, thật đáng tiếc. Kế sách của Tư Mã Tu chắc chắn không hề đơn giản. Con cáo già này, giỏi nhất là một kế tiếp một kế, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng, đợi Xài Tông sớm đến Định Châu, trong cuộc đại chiến giữa Thục Lương, cũng coi như có một đội quân kiềm chế. Đội quân này, nếu được sử dụng hợp lý, đủ để làm được rất nhiều việc, thậm chí có thể một lần xoay chuyển cả cục diện chiến tranh cũng không chừng. Trong lòng, Từ Mục cũng tin tưởng Xài Tông, lão nhạc tổ cả đời chinh chiến, dựa vào chiến công phong hầu, nhưng nhạc phụ lại không thể gánh vác nổi, có lẽ đã đặt tâm tư vào người khác. Ví dụ như Xài Tông, vị di tướng của nhạc tổ này, mơ hồ có phong thái của một tiểu danh tướng. Giả Chu phân tích một cách nghiêm túc. Ở ngoài Dục Quan, thành trại của Thục Đạo, bên kia Triệu Nghĩa, ngoài việc đối kháng nhỏ, có thể đặt bẫy ngựa. Dục Quan Trần Trung có lẽ cũng muốn lập công. Dù sao chiến lược của chúa công từ phòng thủ đã chuyển sang tấn công, tác dụng của Dục Quan có chút thay đổi. Lúc trước khi nhà họ Đậu trấn giữ, ngăn cản ngàn quân vạn mã bên ngoài, như vậy coi như có lợi có hại, như vậy coi như có lợi có hại. Lợi là cả Thục Trung chín quận đều được yên ổn, không cần lo lắng về hai quận ngoại châu, cũng không cần lo lắng về sau này làm sao ra khỏi Thục để tranh giành. Mà hại cũng rõ ràng, chỉ có thể làm chó giữ nhà, chứ không có tư cách nhìn ra thiên hạ. Vùng đệm ngoài Dục Quan cùng hai quận đều trở thành vật trang trí. Kế hoạch trước đây của Từ Mục và Giả Chu đã từng muốn dựa vào Dục Quan để tranh thủ thời gian tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí. Nhưng làm sao thế cục thiên hạ, nhiều gió mây khó lường, nếu chậm thêm vài năm nữa, đợi đến khi Đổng Văn trở thành cá lớn, giấc mơ tranh bá này chỉ có thể biến thành một trò cười. Giả Chu hỏi, bên kia Thục Tây, chúa công dự định điều động ai đi trấn giữ? Từ Mục đáp, Phiên Lỗ, thủy quân của Bạch Lộ quận, Đầu Thông đã nắm được phương pháp rèn luyện. Phiên Lỗ ở lại làm phó tướng, có chút đại tài tiểu dụng. Tướng quân ở Thục Châu không nhiều, bên kia Thượng Quan Thuật lại lề mề, trong chốc lát dưới tay Từ Mục cũng không có mấy đại tướng có thể đánh. Vu Văn ở Mộ Vân Châu, Xài Tông xuất chinh, Triệu Nghĩa phải giữ tiền tuyến, Đậu Thông trấn giữ hai quận ngoại châu, cũng chỉ còn lại Phiên Lỗ. Những người như Mã Nghị, Hàn Cửu vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, làm đại tướng trấn giữ còn hơi sớm. Trong quan tướng đường ngược lại có mấy người tài năng có thể đào tạo, nhưng tuổi tác lại quá nhỏ. Hắn hỏi, hay là Văn Long có những người khác? Giả Chu dường như nói đùa, chúa công, ta tiến cử tiểu cậu Phúc. Từ Mục ngạc nhiên, Văn Long chẳng lẽ đang nói đùa? Giả Chu nói, ha ha, chúa công đợi một chút, chỉ cần vài năm nữa Thục Châu ta có thể có một vị danh tướng bất thế ra đời. Từ Mục hỏi, thật sự là tiểu cậu Phúc? Giả Chu đáp, chú công không biết, tiểu cậu Phúc sớm đã bái ta làm thầy. Ta, Giả Văn Long, thu nhận không ít học trò, nhưng tiểu cậu Phúc là người đầu tiên học binh pháp cùng ta. Hơn nữa, hắn tuổi còn nhỏ, kiến giải rất kỳ lạ, khiến ta rất bất ngờ. Miệng Từ Mục giật giật, trước mắt hắn hiện ra cảnh tiểu cậu Phúc ồn ào đòi luyện võ công tuyệt thế, mỗi ngày theo sau Tư Hổ, xoa nước mũi, nặng bùn. Chỉ trong chớp mắt, chưa đầy 2 năm, dường như đã sắp lớn lên. Giả Chu nói, mắt đầy hy vọng, đợi hắn lớn thêm một chút, ta muốn dẫn hắn đi thấy máu. Lúc mới gặp chúa công, ta toàn thân đẫm máu, thòi thóp, ngồi trên xe ngựa, bên cạnh là phụ nữ, trẻ em, đều sợ ta như hổ. Chỉ có tiểu cậu Phúc, nghe rõ lời ta, đã đem nửa miếng bánh nướng duy nhất của mình, dốc túi tặng cho ta. Về công về tư, cũng lại dốc túi tặng cho ta. Giả Văn Long cũng phải có qua có lại. Từ Mục ngạc nhiên, ta sao không biết, sớm biết như vậy nên thưởng cho hắn mấy sâu kẹo hồ lô. Giả Chu đáp, chúa công đừng vội, ta cũng không vì tư. Nếu hắn là một đại tài, ta sẽ dốc hết sở học thay chúa công nuôi dưỡng ra một vị danh tướng bất thế. Nếu hắn là một kẻ vô dụng, giống như vị đàm binh trên giấy trắng nhiệm, khi để hắn ở lại Thục Châu là một phó tướng, tiểu lại bình thường là được. Từ Mục nói, Văn Long đại nghĩa. Từ Hổ mặt cười đùa, không ngừng nhảy nhót trong đình gỗ. Tiểu cậu Phúc, đừng đọc sách nữa, ta dẫn ngươi đi bắt cá. Tiểu cậu Phúc ngẩng đầu,

đều là gian nan từng bước. Thời loạn thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Từ Mục cũng không cảm thấy mình chắc chắn có thể đi đến cuối cùng, lên ngôi hoàng đế. Thứ mà hắn dựa vào nhiều nhất chỉ là một chút kiến thức của người hiện đại, nhưng những thứ này nói trắng ra, với một yêu nghiệt mấy trăm năm mới có một như Tư Mã Tu, căn bản không sợ hắn. Nếu không có Giả Chu, hắn có lẽ thực sự đã bị tính kế đến mức không còn mảnh da. Không nói đến Đổng Văn, dù là Tả Sư Nhân, Tô Yêu Hậu, Thường Tứ Lan, thậm chí là rất nhiều kiêu hùng cát cứ, không ai là kẻ ngu. Ngươi chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dù hắn có tài nguyên, có thể chế tạo một chút công nghệ hiện đại, ví dụ như súng kiếp, chỉ cần ăn một lần thua thiệt, loại người như Lương Hồ, chắc chắn có thể nhìn ra ảo diệu, chọn lúc trời mưa để đánh, hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng chế tạo ra công nghệ tương tự, quá trình tiến hóa của một thời đại, không phải một mình có thể hoàn thành. Giả Chu hỏi, chúa công đang suy nghĩ gì? Từ Một nhíu mày, không sao cả, truyền thuộc cẩm, chỉ cần ổn định được mấy ngày dân loạn, cơ bản không có vấn đề gì. Giả Chu nói, đây là tự nhiên, nhưng chúa công phải bắt đầu chuẩn bị cho đại chiến, thời gian không chờ đợi ai. Từ Mục đáp, ta cũng có ý này, cuối năm, để các tướng ở Thục Châu trở về thành đô báo cáo, tiện thể tổ chức một bữa tiệc lớn. Theo như hiện tại, vào đầu mùa đông, khả năng Lương Châu phát động tấn công Thục không lớn, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là tỷ lệ tương đối nhỏ. Đương nhiên, đếm cũng không sao, các tiền tuyến ở ngoài Thục Châu, Từ Mục đều đã sắp xếp người. Hắn nói, Văn Long, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giả Chu đáp, chú công, nếu phá được Lương, sẽ trước một bước xưng bá phía Tây, tiếp theo mang theo uy thế đại thắng hợp binh công phá Thương Châu, như vậy đại nghiệp của chú công sẽ bắt đầu có triển vọng. Từ Mục nắm chặt tay, trước mắt hiện ra cảnh sơn hà tú lệ. Hắn nói, Văn Long, lúc phá Lương, ngươi và ta sẽ ngồi trước thành Lương Châu cùng nhau uống một đêm. Giả Chu đáp, nguyện theo chú công. Chưa đầy ba ngày, dù là ở Thục Trung, Thục Tây hay Thục Nam, đều đã dán công văn mà Từ Mục giao phó. Nội dung công văn khiến những thương nhân dệt vải và công nhân hộ nuôi tầm vốn đang có chút lo lắng, sắc mặt đều trở nên dịu đi rất nhiều. May mắn là lúc trước khi chưa sang phẳng ruộng để trồng dâu, đại vương của họ đã cho họ đến Thục Nam phát triển, cho nên tổn thất cũng không lớn, thậm chí là đợt này kiếm được cũng kha khá. Chỉ là giá thuộc cẩm chênh lệch, khiến họ có chút khó chịu mà thôi. Bao nhiêu năm rồi, Thục Châu không có cơ hội giàu có như vậy. Trên đường ở thành đô, Tư Hổ dắt một con ngựa cao lớn, trên ngựa cột ba bốn tên vô lại làm ác, định nhân lúc loạn lạc cướp bóc, đã bị Tư Hổ đánh ngất, mang hết về. Hắn gặp ai cũng nói, đổi màn thầu cho vợ. Đứng ngoài vương cung, Từ Mục nhìn xuống, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em trai mình, lại không còn gì để nói. Một người nói, chúa công lúc đầu đã chuẩn bị, nên những hộ nuôi tầm này không có tổn thất gì lớn, cho nên cũng sẽ không có oán thán gì. Đơn giản là có chút tiểu nhân thừa cơ gây rối mà thôi. Từ Mục thở dài, bắt lấy, hắn làm chủ Thục Châu, trong mắt rất nhiều người, ít nhiều cũng có ý vị của một kẻ chiếm tổ chim khách. Cho nên, trong Thục Châu, hắn vẫn luôn thực thi nhân chính, biến quân từ gia thành quân thục nhân. Không thể làm gì khác, vương thất họ Đậu lúc trước, dù đã bị diệt vong, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều người trung thành ẩn náu trong Thục Châu. Lần này tai họa Thục Cẩm coi như là cơ hội, lập tức đều nhảy ra ngoài. Giả Chu hỏi, chúa công định làm gì? Từ Mục đáp, đem kẻ chủ mưu chém đầu răng chúng, những người còn lại tạm thời giam giữ, đợi đến khi chiến sự giữa Thục Lương kết thúc rồi trục xuất khỏi Thục Châu. Giả Chu gật đầu, phần lớn là những quan ngại gia tướng của nhà Đầu trước đây, dù có quy hạn cũng sẽ có vấn đề. Từ Mục lo lắng, những người như vậy chắc chắn vẫn còn, chỉ có thể để Tôn Huân dẫn người tìm cách tiếp tục bắt giữ. Giả Chu nói, ngoài Bạch Lộ quận, Đầu Thông có tin báo nói những thương nhân thu mua thuộc cẩm gần như trong vòng 3 ngày đã biến mất 9/10. Lời nói của Giả Chu ý tứ đã rất rõ ràng, không sai, đều là do Lương Hồ ngầm phái đến, ý đồ gây ra tai họa ở Thục Châu. May mắn là hắn đã bảo vệ tốt, bên kia Lương Châu mà biết chắc sẽ rất khó chịu nhỉ. Đổng Văn định chửi thề, nhưng vì có Tư Mã Tu ở đó, đành phải giữ lễ nghi. Quân sư, ta rất khó chịu. Điều khiến Đổng Văn kỳ lạ là trên mặt Tư Mã Tu không có một chút thất bại. Ông nói, chúa công, ta đã nói rồi, đây là kế trong kế, chuyện Thục Cẩm thành công thì tốt nhất, không thành công chúa công cũng không cần quá đau lòng. Nói tin tốt, con đường nhỏ bên kia đã bắt đầu sửa chữa. Theo tình báo ta đã xem xét kỹ lưỡng, thực ra còn có thể thêm một kế nữa. Đổng Văn hỏi, lại thêm một kế? Tư Mã Tu cười nhạt, không hề vì chuyện Thục Cẩm mà bị ảnh hưởng tự nhiên. Đổng Văn nói, quân sư, Thục Cẩm đó, mười mấy vạn lạng bạc. Tư Mã Tu cuối cùng ngẩng đầu thở dài, chúa công à, chúa công phải hiểu, dù là Thục Cẩm hay là cái khác đều là thủ đoạn để chúa công tấn công Lương Châu. Dưới Thục Cẩm, một kế hoạch khác đã được bố trí xong, đây không coi là thất bại, nhưng thủ đoạn của Từ Bố Y quả thật không tồi. Ta càng ngày càng hoài nghi, người đó có thể thật sự chưa chết. Đổng Văn vẫn có chút lo lắng, khi còn nhỏ, không được chia quyết, hắn đều sẽ khó hết chịu. Bây giờ bị mất mười mấy vạn lạng một cách vô cớ, dù lúc trước có tỏ ra khí phách trong lòng, hắn cũng rất đau. Từ Mã Tu nói, kỵ binh đã bố trí xong, còn quân mai phục trong Thục Châu, đệ tử của ta. Cuối cùng đã có tin báo, nói là đã bắt đầu liên lạc với những người cũ của nhà đầu để nội ứng ngoại hợp. Bên kia Thương Châu, ta đã thử phái sứ thần. Đổng Văn giao quyền lực xuống, những chuyện như sứ thần, tình báo đều do Tư Mã Tù quản lý. Đổng Văn nhíu mày, vị hoàng hậu đó không thể tìm được. Lúc trước, Lương Châu đã bị lừa một lần, người tộc tử họ Đổng được gửi đi. Nghe nói rớt hải, định lén lút bỏ trốn, nhưng đã bị giết trên đường. Đương nhiên, chết một người tộc tử không phải là chuyện lớn, chết thêm 18 người cũng không phải là chuyện lớn. Đổng Văn chỉ là rất khó chịu, đơn thuần là rất khó chịu. Tư Mã Tu nói, chúa công phải hiểu, dù là thợ săn ở Nam Sơn hay thợ săn ở Bắc Sơn đều chỉ có một mục đích là giết chết con sói trên núi. Vì Tô Hoàng hậu đó đã gặp sứ thần của Lương Châu ta. Đổng Văn hỏi, nói thế nào? Tư Mã Tu đáp, cũng không nói gì, chỉ cho sứ thần trở về. Đổng Văn ngạc nhiên, đây là sao? Tư Mã Tu nói, nàng chắc chắn đang nói cho ta biết nàng nguyện ý gặp. Nếu không gặp, chính là đã cắt đứt ý định hợp tác. Trên thực tế, nàng cũng hiểu, nếu Từ Bố Y đánh thắng Lương Châu, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Hoàng thất Thương Châu. Đổng Văn nói, quân sư, ta nghĩ vẫn không thể hợp tác. Tư Mã Tu lắc đầu, cũng không phải là hợp tác, ta chỉ cần nàng có thể giúp Lương Châu ngăn chặn viện quân bên kia Mộ Vân Châu, cắt đứt đường viện quân này, phần thắng của Lương Châu ta ít nhất có thể thêm 3/10. Đổng Văn hỏi, nàng muốn gì? Tư Mã Tu đáp, chúa công nếu có ý thì lại phái sứ thần gửi 1000 tấm thuộc cẩm qua. Đương nhiên, dù không cho, ta cũng tin nàng sẽ ra tay giết chết con sói trong núi. Hai người thợ săn có thể lại hợp tác, nhưng từ sự việc lần trước mà xem, kỳ nữ như vậy tính toán những thứ ta đoán sẽ rất đáng sợ. Cũng không sao, nếu một ngày nào đó Lương Châu ta thế lực lớn chiếm được kho gạo thiên hạ của Thục Châu, cho dù là Du Châu vương của nội thành cũng không sợ. Đổng Văn nói, quân sư, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không được. Tư Mã Tu giọng bình tĩnh, người mưu thiên hạ phải giỏi mưu lòng người. Thành Lương Châu, tại cửa thành, hơn 10 chiếc xe ngựa của các thương nhân thu mua thục cẩm đang chuẩn bị rời khỏi Lương Châu. Vì kinh doanh thục cẩm không thành, những người này sau khi báo cáo liền vội vàng trở về châu quận của mình. 8 quận của Lương Châu đều có dân phong hung hãn, những tên hộ vệ của các thương nhân này cũng đều mang cung đều đao, cẩn thận quan sát xung quanh. Một phó tướng của Lương Châu cầm trong tay chân dung truy nã, bắt đầu lần lượt kiểm tra, lại gần một chút, tất cả lại gần một chút. Phàm là người có râu ria rậm rạp đều sẽ bị túm lấy kiểm tra kỹ lưỡng. Ân Học dẫn theo 2 người sau khi cải trang im lặng đứng phía sau. Người thương nhân nhỏ thuê họ cũng đang lo lắng lau mồ hôi trên trán. Phó tướng hét lên, ta nói phía sau lại gần một chút. Ân Học rũ tay xuống, theo sau người thương nhân nhỏ đi thẳng về phía trước. Phó tướng hỏi, ba người mặc sẹo? Người thương nhân nhỏ cười làm lành, đêm nghỉ ở rừng đột nhiên có hỏa hoạn, mang theo 6 tên hộ vệ, chỉ còn lại 3 người. Nếu không phải vì 200 lạng bạc, hắn cũng không muốn mang theo 3 người lai lịch không rõ. Phó tướng ra lệnh, ngẩng đầu lên. Phó tướng của Lương Châu đưa tay móc vào vết sẹo bỏng trên mặt Ân Học, đợi đến khi móc ra máu mới yên tâm vẫy tay. Ân Học kìm nén niềm vui trên mặt, cùng 2 người bình tĩnh theo sau người thương nhân nhỏ. Mắt thấy đã cách cửa thành Lương Châu chưa đến 10 bước xa, lúc này mấy kỵ binh mặc áo giáp vội vã chạy đến, tức giận hét lớn, vương có lệnh, từ giờ trở đi các thương nhân vào thành đều không được ra khỏi thành. 3-4 đội lính canh Lương Châu nghe tiếng lập tức giơ đao xua đuổi những thương nhân vốn định rời đi, lui tất cả lui về. 2 cánh cổng sắt lớn dường như lại sắp đóng lại. Một người nói, Lục ca, cửa sắp đóng rồi. Mắt Ân Học trở nên nặng trĩu. Hắn biết nếu tiếp tục bị vây trong thành Lương Châu, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, rồi bị giết. Lần này có thể tránh được lâu như vậy, chỉ vì đã hủy đi khuôn mặt, thuật cải trang đơn giản, căn bản không thể lừa được những người lương này. Hắn ra lệnh, giết ra ngoài. Ba người hiệp nhi cầm kiếm xông lên, hướng về phía cửa thành, dùng khinh công bay vọt, liên tục đâm kiếm vào lồng ngực quân coi giữ. Chỉ sau một lúc ngơ ngác, mấy đội lính lương đã gầm lên vây quanh. Tiếng chim báo động vang lên ở gần cửa thành. Mơ hồ trong đó, còn nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ bốn phương tám hướng. Một người hét lên, đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Trên khuôn mặt bị thiêu hủy của Ân Học, lộ ra vẻ tàn khốc. Hắn bị một đao chém vào sau lưng, nhưng vẫn đứng dậy, nhảy về phía cửa thành. Trước khi hai cánh cổng đóng lại, trường kiếm trong tay đã chém ngã ba bốn quân coi giữ, khiến họ liên tục lùi lại. Ân Học cầm ngang kiếm, đứng trên khúc gỗ dưới cửa thành, khó khăn thở ra một hơi. Một người hét lên, Lục ca, đi mau. Nghe thấy tiếng, Ân Học quay đầu lại, hắn hét lên, Lý Châu Bắc Hiệp, một trong số những người hiệp nhi bị vô số ngọn thương đâm vào, người đầy lỗ máu, thân thể bị hai ba người nâng lên cao, ho ra máu, mắt trợn lên, không còn sức để nói. Một người hiệp nhi khác toàn thân đẫm máu lao đến chắn trước mặt hắn. Lục ca, đi, người đi đi. Ân Học khóc nấc quay kiếm lại định cứu người. Người kia nói, Lục ca không đi không mang được tin tức về, chính là làm nhục danh tiếng của Lý Châu Bác Hiệp Tam Tật. Đại ca từng nói, Lục ca là một tài năng đương thời, nếu sống sót, sẽ có một phen danh tiếng trong thiên hạ. Đến, đời sau lại cùng Lục ca đến hí viện uống trà, nghe hát. Vị hiệp nhi cao lớn, thô kệt, bỗng nhiên gầm lên, vứt bỏ kiếm, đang hai tay, lao về phía những tên lính lương đang xông tới. Ân Hộp khóc rống đưa tay, nhưng cuối cùng không bắt được gì. Hắn cắn răng quay người lại, mấy mũi tên vang lên, một trong số đó đã xuyên qua eo sườn của hắn. Mũi tên hình thoi phẳng lì lộ ra trước bụng, mang theo một vệt máu, không mang đến vết thương. Ân Học gầm lên, vừa kiếm, đâm thẳng vào đầu một quân coi giữ phía trước. Quân coi giữ đó đội mũ da, lập tức bị xuyên thủng, não tủy bắn ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Một người hét lên, đóng cửa thành, đừng để tên trộm này trốn. Trước cửa thành, một phó tướng Lương Châu đang la hét, đầu người đã bị chém bay. Thừa dịp Ân Học thu kiếm, hai quân coi giữ rưa thương sắc lên, âm hiểm đâm vào sau lưng Ân Học định hất hắn lên. Ân Học buông tay, vô số phi đao bay ra bắn vào hai quân coi giữ, khiến họ kêu đau lùi lại. Hắn hét lên, lão tử là Ân Sáu, nếu không chết một ngày nào đó nhất định sẽ quay lại Lương Châu. Liên tiếp mấy lần sử dụng khinh công hỷ thước đạp cành, dẫm lên những binh lính đang gào thét bên dưới. Trước khi cửa thành chưa hoàn toàn đóng lại, Ân Học thân mang thương tích nhảy ra khỏi thành Lương Châu. Trước vương cung của Lương Châu, Đổng Văn mặt lạnh tanh nhìn mấy người đang cầu xin tha thứ phía trước, mặt không thay đổi vung tay, đao phủ chém xuống, mấy cái đầu người rơi xuống đất. Hắn nói, quân sư, nếu tên trộm nhỏ đó không chết trốn về Thục Châu, đối với chúng ta chắc chắn sẽ là một đại họa. Chết tiệt đám rắc rưởi này, mấy danh người mà ngay cả một tên trộm nhỏ cũng không bắt được. Nhưng quân sư yên tâm, tên trộm nhỏ đó bị thương nặng, không trốn được bao xa, ta đã phái ba doanh kỵ quân dọc đường tiêu diệt. Tư Mã Tu nhíu mày, ông nói, không chỉ con đường nhỏ kỵ binh mà cả quân mai phục trong Thục Châu đều sẽ có vấn đề. Bố Ỵ Tặc cũng không biết là ai, nhưng hắn cuối cùng cũng biết trong Thục Châu có nội ứng của Lương Châu. Khuôn mặt Tư Mã Tu do dự, nếu không có gì bất ngờ ngoài Lương Châu, chắc chắn sẽ có quân tiếp ứng của Thục Châu. Đừng quên, lúc trước ta đã dùng kế để đuổi những gián điệp của Thục Châu đi, nhưng rất có thể họ vẫn sẽ ở lại gần thành Lương Châu. Đổng Văn nói, quân sư, ta đã phái ba doanh kỵ quân. Tư Mã Tu đáp, ngoài thành Lương Châu cũng có rất nhiều rừng cây bụi, kỵ binh gặp rừng sẽ không có ưu thế gì. Hơn nữa, đám gián điệp của Thục Châu lúc trước chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Chúa công nếu thật sự muốn truy đuổi, chỉ có thể điều thêm quân bộ cung. Đổng Văn nói, quân sư, bây giờ đã quá muộn rồi. Sắc mặt Tư Mã Tu không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả Đổng Văn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy người có chút lạnh. Ông nói, nếu thật sự bị lộ, chỉ có thể thêm kế. Đổng Văn hỏi, quân sư thêm kế là gì? Tư Mã Tu đáp, ví dụ manh mối về tên đệ tử của ta, có thể cho Từ Bố Y một cái tên. Đổng Văn im lặng một lúc rồi nói, quân sư, Bố Y Tặc cũng không ngốc. Tư Mã Tu đáp, hắn đương nhiên không ngốc, nhưng có những thứ chúng ta càng giấu giếm lại càng có sức thuyết phục. Dù sao đi nữa, cuốn mai phục của đệ tử ta không thể bị lộ, cuốn mai phục coi như đã có đối sách. Niêm quân sư, còn bên kia con đường kỳ binh vào thục thì sao? Tư Mã Tu giọng không vội không chậm. Bên đó, ta vừa mới có ý tưởng, con đường cũ đã bị lộ, bỏ qua là được. Đổng Văn hỏi, ý của quân sư còn có một con đường khác. Tư Mã Tu trầm ngâm một lúc, rồi nói, đây chỉ là cái sách tạm thời, chúa công đừng vội, lần này phạt thục, ta chắc chắn sẽ dùng hết bản lĩnh cả đời, giúp chúa công giành lấy bá nghiệp ở phía Tây. Ông hỏi, chúa công, có nhớ đại cái sách trước đây của ta không? Đổng Văn đáp, tự nhiên nhớ kỹ, lấy An Đông, chiếm Thục Châu, quân Lương Châu ở phía Bắc không giỏi thủy chiến, trước tiên không lấy đất Giang Nam, mà Thục Châu vừa là kho lúa của thiên hạ, vừa phải trở thành lá chắn ở phía Nam, để ba châu của Lương Địa ta tấn công nội thành, đánh Hà Bắc, rồi thuận thế chiếm cả thiên hạ. Chỉ đợi khi phương Bắc và nội địa Trung Nguyên hoàn toàn bình định, sẽ trọng dụng thủy quân, chiếm lấy mấy châu ở Giang Nam. Sắc mặt Tư Mã Tu vui mừng. Chính là như vậy, một ngày nào đó, đại nghiệp của chủ công sẽ có hy vọng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ân Học đang mơ hồ, không ngừng nghe thấy có người gọi tên hắn. Mùi thuốc sọc vào mũi, cùng với cơn đau dữ dội của thân thể, tràn ngập trong đầu hắn. Một người nói, tí xin tỉnh rồi. Ân Học khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là một đám người xa lạ. Người đứng đầu, dù là một người có tướng mạo lạnh lùng, nhưng lúc này cũng lộ vẻ vui mừng. Ông nói, tí xin đừng lo lắng, ta là Tào Hồng, chính thống lĩnh của Dạ Kiêu Tổ ở Thục Châu. Ân Học hỏi, Thục Châu? Ân Học không hoàn toàn tin, chỉ đến khi Tào Hồng đưa ra tín vật, hắn mới cười cay đắng. Tào Hồng nói, ý của tiên sinh là, tin tức nghe được ở Vương Cung Lương Châu. Một là, Lương Hồ muốn sửa sang con đường nhỏ, tấn công bất ngờ thành đô. Hai là, trong 14 quận của Thục Châu, có một tướng quân nội ứng của Lương Châu. Ân Học đáp, đúng là như vậy. Sau khi do thám xong, Đổng Văn mới có thể không tiếc sức lực để truy sát. Sắc mặt Tào Hồng trở nên nghiêm trọng, những tin tức này là tình báo vô cùng đáng sợ. Hắn ra lệnh, chia làm 8 kỳ, đi 8 hướng khác nhau, giấu thùng thư dưới lưỡi. Nếu gặp tai họa không thể tránh khỏi, thì cắn nát thùng thư cùng thuốc độc, đừng để lại hậu họa cho chúa công. 8 kỵ sĩ vững vàng ôm quyền, Tào Hồng ngẩng đầu hỏi, các vị có nhớ tổ tiên của Dạ Kiêu Tổ chúng ta không? Mọi người đáp, tự nhiên nhớ kỹ, di chí của Trần tiên sinh, bất tử bất diệt, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Tào Hồng ra lệnh, đi đi. Trong màn đêm, 8 kỵ sĩ chia ra các hướng, đều hướng về Thục Châu, phi nhanh. Tào Hồng quay người, cẩn thận đỡ Ân Hộp lên xe ngựa bên cạnh. Hắn nói, tiên sinh, cùng ta trở về Thục. Ân Hộp hỏi, Tào thống lĩnh, ta nhớ lúc ra khỏi thành còn có truy binh. Tào Hồng đáp, khi tiên sinh chém giết ra khỏi thành, chúng ta liền lập tức cứu viện vào rừng cây bụi ngoài thành Lương Châu, tạm thời là an toàn, nhưng người Lương chắc chắn sẽ điều quân cung, chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn. Không giấu gì tiên sinh, chúng ta đã sớm biết tình hình trong thành Lương Châu, nhưng không thể vào được, chỉ có thể ở ngoài thành theo lệnh của chúa công bày ra kế sách tiếp ứng. Ân Hộp nói, tổng đà chủ quả là đại trí. Tào Hồng đáp, Thục Vương quả thật đại trí, một người gọi là tổng đà chủ, một người gọi là Thục Vương, dường như không có gì không hài hòa. Lên xe ngựa, men theo một con đường nhỏ bí mật, Tào Hồng dẫn Ân Hộp nhanh chóng rời xa thành Lương Châu. Thục Châu thành thành đô, người tử sĩ của Dạ Kiêu Tổ đi đường gần nhất, cuối cùng cũng đưa được tình báo về. Khi mở cuộn thư xem tình báo, sắc mặt Từ Mục lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vị Lương Hồ đó quả là một bố cục lớn. Hắn nói, Văn Long, mời xem qua. Giả Chu sau khi xem xong cũng im lặng hồi lâu. Ông nói, Lý Châu Bắc Hiệp, 8 người vào Lương Châu, cuối cùng chỉ có một người sống sót, dựa vào việc hủy hoại khuôn mặt mới may mắn đưa được phần tình báo này về. Chỉ riêng con đường kỵ binh đó, nếu chúng ta thật sự trúng kế, thành đô chỉ sợ sẽ gặp đại nạn. Đường vào Thục khó, khó như lên trời. Đương nhiên, cũng không phải là có những nơi hiểm yếu này là có thể yên ổn. Ở đời sau, đã có người dùng kế này phá vỡ thành đô của Quý Hán, ép Lưu Hậu chủ đầu hàng. Giả Chu thở dài một tiếng, Tư Mã Tu thật sự là một tài năng đương thời, có thể nghĩ ra được kỳ kế như vậy. Nếu không phải vì đưa được tình báo về, chắc chắn sẽ đại họa trước mắt. Chúa công cần biết, người Thục ta có khái niệm vào trước làm chủ, cứ nghĩ dục quan không mất là có thể yên ổn. Đến lúc đại quân xuất chinh, thành đô trống rỗng, nếu có kỵ binh đến, chắc chắn sẽ không giữ được. Kế sách hiện thời, chúa công nên phái quân bình rớt đến dãy núi phía tây của Thục Đạo, cẩn thận tìm kiếm và trấn giữ. Ngoài ra, điều động công tượng xây dựng vài tòa doanh trại sừng thú làm tiền tiêu bảo vệ. Từ một cực đầu nặng nề, hắn nói con đường kỵ binh đó dù sao đi nữa cũng phải trọng thủ. Tôn Hưng, người đi đến quán thịt dê bên ngoài mua mấy bát canh dê về. Tôn Hưng ở cách đó không xa, nghe lời Từ Mục, gật đầu rồi chạy ra ngoài. Tư Hổ vừa định đuổi theo, đã bị Từ Mục hét lại. Từ Mục nói, Văn Long ở đây không có người ngoài. Nói xong chuyện kỳ binh, còn lại chính là tướng nội ứng của Lương Châu. Giả Chu cười cay đắng, ông nói, chúa công đừng vội. Từ Mục đáp, Văn Long, ta đã nghĩ qua, đây có lẽ không phải là kế của Tư Mã Tu. Nếu là vậy, căn bản không cần thiết phải phong thành nhiều ngày, trực tiếp tìm cách tìm Lý Châu Bác Hiệp mang tin tức về là được. Nhưng bây giờ vị Lý Châu Bác Hiệp cuối cùng có thể suýt nữa không qua khỏi. Nói cách khác, Từ Mã Tù không cần thiết phải làm như vậy. Đây có lẽ không phải là kế ly gián. Giả Chu gật đầu, nhưng chúa công phải hiểu, tình báo có thể đưa đến Thục Châu. Nói cách khác, Lương Hồ chắc chắn biết kế hoạch đã bị lộ. Hắn chỉ sợ sẽ có chuẩn bị ở sau. Từ Mục nhíu mày, đây là đương nhiên, nhưng hiện tại ta không nghĩ ra ai sẽ là tướng nội ứng. Vu Văn, Phiền Lỗ, còn có Xài Tông, Mã Nghị, những vị này lúc đầu khi hắn không có binh không có tướng đã theo hắn. Nói một câu khó nghe, nếu thật sự ham muốn phú quý, người như Vu Văn lúc đầu căn bản không cần thiết vì theo hắn mà từ bỏ chức phó tam phẩm kim đao vệ. Tư Hộ và Cung Cẩu thì không cần nói, anh em cùng sinh cùng tử cả đời. Còn Trần Thịnh và mấy người này cũng không chỉ huy quân đội hơn nữa, cũng là một lòng thành ý, không có khả năng gì. Đậu Thông chắc cũng không phải thật sự tốn công sức đó, tại sao phải mời hắn vào Thục. Về phần những người khác, Từ Mục cũng không nghĩ ra, như Hàn Cửu, Tôn Huân lúc trước là người Thục, đều đã theo hắn tận tuổi. Triệu Nghĩa mặc dù là một đại tướng mới nổi, nhưng luôn cảm thấy khả năng không lớn. Hắn hỏi, Văn Long, vị tướng quân của một doanh này rốt cuộc sẽ là ai? Giá Chu nghiêm túc nói, chú công không cần thiết phải vội vàng, cẩn thận rơi vào bẫy của Tư Mã Tu. Từ Mục thở dài, lời của Giả Chu không sai, nhưng không hiểu sao, vừa nghĩ đến có một con sâu làm rầu nồi canh như vậy, sẽ gây họa cho đại nghiệp của hắn, liền không kìm được muốn chửi mẹ. Giả Chu nói, hai châu của chúa công, trừ mấy vị chính tướng này, còn lại rất nhiều phó tướng, cũng có rất nhiều người có quân công, có thể chỉ huy một doanh phó tướng, cũng không ít. Chúa công cần phải phân biệt rõ ràng. Mặc dù chưa đến cuối năm báo cáo, nhưng triệu tập những tướng lĩnh này từng đợt về thành đô để xem xét cũng chưa chắc không thể. Nếu không có gì bất ngờ, con cờ ẩn mà Tư Mã Tu để lại ở Thục Châu chắc chắn sẽ dùng một loại tín hiệu nào đó để làm nội ứng. Ở Trung Nguyên đều là chế độ quân đội doanh, phó tướng hoặc làm tham mưu hoặc chỉ huy một doanh, còn những chính tướng như Vu Văn, Xài Tông thì sẽ chỉ huy rất nhiều doanh, làm người chỉ huy chiến trường. Giả Chu nói, trong Thục Châu không chỉ có con cờ này, rất có thể những dương nhiệt của nhà Đậu cũng sẽ đến thông đồng, soán thành một lực lượng không nhỏ. Về phần lý do điều động tướng lĩnh, chúa công cứ nói là sẽ trong vòng một tháng khởi binh phạt lương. Có đôi khi con cờ này chưa chắc đã là ưu thế của Lương Châu, có lẽ cũng có thể trở thành con bài phản gián của Thục Châu ta. Trong vương cung của Đổng gia ở thành Lương Châu, tên trộm nhỏ chạy thoát khỏi thành Lương Châu đã khiến Đổng Văn rất không vui. Dù quân sư của hắn đã nghiêm túc phân tích một hồi, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn tràn đầy hận ý. Hắn nói, đừng để ta bắt được tên trộm đó, gan to thật, dám phá hỏng chuyện của Lương Châu ta. Hiệp nhi, chẳng lẽ treo bản hiệu chó, nhận bố y tặc làm đà chủ, những lời như vậy, Tư Mã Tu không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng rất sáng suốt, hắn không hề khuyên can, chỉ đợi Đổng Văn nói xong, mới bình tĩnh mở miệng. Ông nói, chúa công đừng vội, vẫn còn cơ hội. Sắc mặt Đổng Văn dần dịu đi, im lặng. Tư Mã Tu hiếp mắt, tay giỏi nhìn thấu lòng người. Với tính tình cẩn thận của Từ Bố Y, hắn từ trước đến nay đối với thuộc hạ như anh em, cho nên hắn không thể chịu đựng được sự phản bội. Ta đã nói rồi, có thể chôn một manh mối càng che càng lộ, để Từ Bố Y tự chặt đi một cánh tay, ngoài ra cũng yểm hộ cho nội ứng trong Thục Châu. Ta đã có người chọn rồi. Đổng Văn hỏi, quân sư là người nào? Tư Mã Tu đáp, tiểu tướng quân của Lang tộc Triều Nghĩa. Đổng Văn nói, gã này cùng Lương Châu không đội trời chung, bố y tặc chưa chắc đã tin, Tư Mã Tu nói, Triệu Nghĩa mới theo. Dù lần trước lập công lớn, nhưng dù sao đi nữa, hắn trong tập đoàn Thục Châu là một sự tồn tại rất kỳ lạ. Như Vu Văn, Sài Tông là những người cùng Từ Bố Y một đường đánh thiên hạ. Ngoài những người này, chính là phe cánh bản địa của Thục Châu, Đầu Thông, Trần Trung, Hàn Cửu. Triệu Nghĩa không thuộc hai phe này, lại là người mới theo, không có người nói giúp, không có người bênh vực, hắn rất cô độc. Thoạt nhìn, cũng là người dễ phản bội nhất, Đổng Văn đáp. Lời của quân sư quả là từng chữ đều thấm thía. Đối với lời khen của Đổng Văn, Từ Mã Tu không hề có chút vui mừng, tiếp tục nói, ông nói, chúa công chỉ cần làm một việc, Triều Nghĩa sẽ rơi vào bẫy. Đổng Văn hỏi, chuyện gì? Tư Mã Tu đáp, trước tiên phái một đội quân 3.000 người vào thành trại của Thục Châu ngoài Dục Quan, quấy rối bản bộ của Triều Nghĩa. Với bản lĩnh của Triều Nghĩa, hắn chắc chắn không sợ, sẽ dẫn quân ra nghênh chiến. Đổng Văn hỏi, quân sư, sau đó thì sao? Tư Mã Tu dừng lại một chút, để 3.000 người này sau khi giao chiến, giả vờ thua chạy về phía Bắc, kéo dài một đường, chỉ đợi Triều Nghĩa truy kích, đuổi theo ra 30 dặm, liền chấn chỉnh quân mã, nhanh chóng chạy về Lương Châu. Đổng Văn có chút run sợ, cũng không nghe rõ. Tư Mã Tu nói, như vậy người quân tham trong thành trại của Thục Châu, khi thấy Triều Nghĩa một đường truy kích quân bại trận, khi trở về không có thu hoạch gì, cũng không chiếm được gì, chắc chắn sẽ có chút bất ngờ. 3 ngày sau, chúa công lại phái một tên tử sĩ, giả làm sứ giả thông tin, nhưng lúc đêm tối tiếp cận thành trại. Đổng Văn hỏi, quân sư, cái này không đúng, sứ giả nếu đến gần thành trại, với cường độ tuần tra ở đó, chắc chắn sẽ bị bắt. Tư Mã Tu đáp, cho nên, ta mới nói là tử sĩ. Sau khi bị bắt, tử sĩ sẽ cắn độc tự sát. Đương nhiên, trong lớp áo của hắn, phải để lại một phong thư. Đổng Văn hỏi, trên thư, chẳng lẽ muốn viết tên của Triệu Nghĩa? Tư Mã Tu lắc đầu, không viết, không thể ghi tên của Triều Nghĩa. Viết ra ngược lại sẽ có cảm giác cố tình lừa dối. Chỉ cần viết một ngày là được. Đổng Văn hỏi, ngày gì? Tư Mã Tu đáp, cách đầu mùa đông còn hơn một tháng nữa. Chúa công cứ tùy tiện viết một ngày trong đó là được. Quân tham trong thành trại nhận được mật thư, không cần nghĩ, người đầu tiên bị nghi ngờ. Chắc chắn là chủ tướng của thành trại, Triều Nghĩa. Lại liên tưởng đến việc truy kích quân bại trận lúc trước, kéo dài hồi lâu, cùng với việc không có thu hoạch gì, tội danh phản bội của Triều Nghĩa cơ bản đã chắc chắn. Ngày đó càng sẽ khiến người ta cho rằng là một thời gian hẹn ước khởi sự nào đó. Đổng Văn hít một hơi lạnh, không do dự, nhanh chóng cúi người, rót một chén trà cho Tư Mã Tu. Tư Mã Tu nói, bên kia con đường kỵ binh, chúa công cũng không cần quá lo lắng. Trong bụng ta đã có kế thứ hai, nhưng ta cần phải suy nghĩ lại một phen. Đổng Văn cung kính đứng dậy, cúi đầu chào Tư Mã Tu. Tư Mã Tu nói, vị tử sĩ cán độc tự sát đó, chúa công cần phải trợ cấp thêm một phần ít nhất, để người nhà của hắn tuổi già được yên ổn. Làm bá chủ trong thời loạn thế cũng không sai, nhưng có những việc thiện nhỏ nên làm thì cứ làm, gục đầu xuống, có lẽ lại nghĩ đến chuyện Đổng Văn giết cha giết anh. Hồi lâu im lặng không nói. Con đường hắn muốn giúp đỡ người còn rất dài. Triều Nghĩa kỵ binh mang súng, khuôn mặt đầy sát khí chiến đấu, Lương Chó lại đến quấy rối. Các huynh đệ theo ta xuất chinh. Hai quân tham của Thục Châu giơ tay cao, dặn dò Triều tướng quân ra khỏi thành nghênh chiến, cần phải hết sức cẩn thận. Triều Nghĩa đáp, hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ giết lũ Lương Chó, chạy trối chết. Những cuộc quấy rối quy mô nhỏ như vậy, trong khoảng thời gian này, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, Triều Nghĩa cứ nghĩ vẫn là như trước đây. Mấy ngày sau, vương cung của Thục Châu, nhóm tướng quân đầu tiên vào thành đô báo cáo, đều ngồi phía dưới. Từ Mục Không lập tức mở miệng, im lặng ngồi trên ngai vàng, liếc nhìn danh sách tướng quân trong tay. Trong danh sách, ngoài những chính tướng như Vu Văn, Sài Tông, còn có hơn 40 phó tướng. Mà trong hơn 40 phó tướng này, ít nhất hơn một nửa đều sẽ chỉ huy một nửa nhà Đích Nhiếp, khiến Từ Mục nhíu mày, hắn nói, Liệt Vị, lần này Triệu Liệt Vị trở về thành đô là có đại sự thương lượng. Lúc này Tôn Huân vội vã chạy từ bên ngoài vào. Hắn nói, chúa công, tiền tuyến có mật thư, nghe nói trinh sát đưa tin, đã chạy chết một con ngựa, cả đêm không ngừng chạy về. Từ Mục đáp, biết rồi. Do dự một chút, Từ Mục vẫn mở bức thư ra trước mặt rất nhiều tướng quân. Nhóm tướng quân đầu tiên trở về thành đô, chính tướng lớn nhất có lẽ là Phá Lương tướng quân Hàn Cửu. Hàn Cửu là một người thô lỗ, thấy Từ Mục nhìn mật thư, khuôn mặt bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận, lo lắng mở miệng hỏi, chúa công, đây là sao? Người Lương lại xâm lược rồi sao? Từ Mục run tay, nhanh chóng thu thư lại. Cũng không phải là, Hàn Cửu nói, chúa công, người như thế này, lão Hàn ta rất lo lắng. Từ Mục hỏi, Hàn Cửu, nếu là ngươi, có thể giữ được thành trại ngoài Dục Quan không? Hàn Cửu ngừng lại, mắt đầy vẻ không thể tin được, không phải có Triệu Nghĩa đang giữ, lần này vào thành đô. Đại khái đều đã nghe phong thanh, nghe nói trong 14 quận của Thục Châu, có một tên nội ứng đáng chết. Hàn Cửu gấp đến mức đứng dậy, chúa công, chẳng lẽ Triệu Nghĩa? Từ Mục không đáp, định nâng chén trà, nhưng không ngờ lại thuộc tay, chén trà loãng xoảng vỡ tan trên mặt đất. Lúc này, Tôn Hung ôm quyền đi tới, chúa công, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Từ Mục cắn răng, nói, Tôn Hung nói, Triệu Nghĩa người này, cũng không phải là người Trung Nguyên. Không giống như Bình Rất Doanh, Bình Rất Doanh ở Thục Châu đã lâu, tính tình hiền lành, gọi là huynh đệ cũng không quá. Nhưng những người lang tộc này, đột nhiên vào Thục Châu, không phải tộc ta, lòng ắt nghĩ khác. Chúa công à, lang tộc, chúng ta nhất định không thể dẫn sói vào nhà. Tôn Hung khóc lóc không nói, chỉ nghĩ mình đang khổ dám. Sau khi nói xong, vội vã lui sang một bên. Tôn Hung, người nói bậy bạ gì đó. Rất nhiều phó tướng ở đây, im lặng không nói, cũng không giúp Triều Nghĩa tranh luận. Hàn Cửu miệng mấp máy, nhìn Tôn Hung, lại nhìn Từ Mục, cuối cùng cũng không nói gì. Từ Mục ra lệnh, người đâu, truyền lệnh của bản vương, lập tức triệu Triều Nghĩa vào thành đô, không được chậm trễ. Ngoài ra, thông báo cho tướng quân Dục Quan Trần Trung đến tiền tuyến tạm lĩnh 2 vạn quân thành trại, ngăn cản quân Lương xâm lược. Vương, Ngô Vương à, lang tộc tướng quân Triều Nghĩa đã dẫn theo bản bộ 6.000 lang doanh trong đêm chạy khỏi thành trại, không rõ tung tích. Từ Mục, người vừa nhận được tin, trên mặt nở một nụ cười cay đắng, rồi khó khăn thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, hắn đều cùng các tướng lĩnh ngồi trong vương cung, cẩn thận chờ đợi. Cuối cùng, đã đợi được một tin tức xấu, Tôn Hướng mặt lạnh tanh. Hắn chắc chắn là chạy trốn vì tội, chỉ sợ còn sẽ đầu hàng Lương Châu. Ta đã nói rồi, người này là một con sói mắt trắng nuôi không quen, tên phản tặc nội ứng của Thục Châu ta. Chắc chắn là hắn. Từ Mục khó khăn đưa tay, mặt đầy vẻ tức giận. Tôn Hung, đừng nói nữa. Đợi các tướng lĩnh còn lại đến thành đô, bản vương sẽ thương lượng việc phạt lương. Các tướng lĩnh ở đây đều ngạc nhiên. Phạt lương, một người nói, chúa công, bây giờ sắp vào mùa đông rồi. Từ Mục không trả lời, quay người đi vào, bóng dáng có chút cô đơn. Lần này, các tướng lĩnh ở lại trong phương cung, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ngồi không yên, đi cũng không được, đến cuối cùng vẫn là Hàn Cửu nghẹn ngào mở miệng. Hắn nói, liệt vị, chúa công lo lắng, chính là chúng ta không tranh khí. Dù có muốn phạt lương hay không, lão tử Hàn Cửu là người đầu tiên theo chúa công chết tiệt tên phản đồ lang tộc đó. Tiền tuyến Dục Quan Trần Trung tức giận, mang theo mấy trăm thân vệ, trong đêm phi ngựa chạy vào trong thành trại. Hắn hỏi, Triều Nghĩa đâu? Một người đáp, Trần tướng, Triều Nghĩa mang theo bản bộ 6.000 lang doanh đã trốn đi. Chúa công đã phái 1 vạn khinh kỵ ở phía sau truy sát. Trần Trung nhíu mày, ở Dục Quan đã lâu, cách tiền tuyến không xa, bình thường hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đến cùng Triều Nghĩa uống rượu trò chuyện. Trong lòng hắn, vị tiểu tướng quân lang tộc này nên là một hảo hán trọng nghĩa khí, chứ không phải là hạng người chó má. Một người nói, chúa công có lệnh để Trần tướng quân trong vòng 7 ngày thu thập quân nhu, rút lui về Dục Quan, giữ vững cửa vào Thục Châu. Trần Trung đáp, biết rồi. Người kia nói, Trần tướng quân, Triều Nghĩa làm phản, khiến cho tình báo tiền tuyến của Thục Châu ta toàn bộ bị lộ. Lần này Trần tướng quân lâm nguy thụ mệnh, xin hãy hết sức cẩn thận. Quân Thăm nói xong, hướng về phía Trần Trung ôm quyền, rồi vội vàng lên ngựa, chạy về phía Dục Quan. Trần Trung ngẩng đầu lên, nhìn qua thành trại xa xa, cát vàng và bầu trời, chìm vào suy tư. Giang sơn gió tanh mưa máu, người đồng hành lại lác đác không có mấy. Trong bóng đêm, nơi ở của dân lang tộc ở Tịnh Châu đã đón một trận hỏi tội. Hơn 50 người lang tộc quỳ rạp trên đất, như điên cuồng giãy giụa. Có lẽ vì bị bịt miệng nên không thể la hét được. Một người nói, dưa đao, kính trời. Người lính Thục Châu chém đầu, dưa cao trường đao, uống nửa bát rượu, phun lê lưỡi đao, hắn hét lên chém. Không nghe thấy tiếng kêu thảm nào. Trước nơi ở của người lang tộc, đầu người bị chém lăn lóc, một đám chó hoang chạy đến. Nhưng lúc người ta không để ý, nhanh chóng cắt 7-8 cái đầu, rồi chạy lên núi. Một người nói, Ngô Vương có lệnh, vây quanh nơi đây. 3 ngày sau, sẽ xung quân những người tội tộc này đến quận Nam Lâm, làm khổ sai khai hoang, thu quân. Bên cạnh rừng cây dưới bóng đêm, mấy bóng người ẩn nấp, nhìn một lúc nữa, mới cướp người di chuyển, dùng khinh công biến mất không thấy đâu nữa. Trong vương cung của thành Thành Đô, đầy đủ các chính tướng, phó tướng, Từ Mục ngồi trên ngai vàng, im lặng hồi lâu, mới đứng dậy, đi đến trước bàn cát diễn tập. Hắn nói, chư vị, cách đầu mùa đông, đã không còn hơn một tháng. Phiền lỗ, người vừa mới gấp rút trở về, vội vàng mở miệng khuyên can. Chúa công, lúc này phạt lương không phải là thời cơ tốt. Từ Mục đáp, cũng không phải là bản vương muốn phạt lương, mà là thế lực của người Lương từng bước ép sát. Nguy cơ của Thục Châu ta đã đến tình trạng cấp bách. Các tướng lĩnh ở đây đều không nói gì. Rất nhiều người đều mơ hồ nghe nói, tướng quân Lang tộc Triệu Nghĩa đã phản bội Thục Châu. Triệu Nghĩa thân là một đại tướng của Thục Châu, lúc này nếu đầu hàng địch, tin báo mà hắn mang đến có thể tưởng tượng được là nghiêm trọng đến mức nào. Từ Mục lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng, chư vị đừng hoảng sợ, bản vương đã có chuẩn bị. Mặc dù hơi gấp, nhưng bây giờ cũng không phải là muộn. Một người hỏi, chúa công, sao lại nói vậy? Từ Mục dừng lại, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Các tướng lĩnh phía dưới đều một vẻ lắng nghe. 4 vạn quân Thục Châu, 4 vạn viện quân Mộ Vân Châu, lại thêm viện quân từ các đường khác, tổng cộng 12 vạn người. Về phần ngựa chiến cũng chỉ nhiều không ít. Trước đây, bản vương cũng không muốn dùng đội quân này, nhưng cân nhắc đến việc Triều Nghĩa làm phản, kỵ tướng khan hiếm, mà người Lương ở phía Tây Bắc lại giỏi đánh kỵ chiến. Nếu không có gì bất ngờ, người Lương dựa vào kỵ binh đông đảo, rất có thể sẽ cùng chúng ta đánh một trận kỵ chiến lớn. Chư vị yên tâm, ta đã nói rồi, ta đã sớm chuẩn bị, qua mấy ngày nữa, đại tướng Phu Văn của Mộ Vân Châu sẽ điều binh quay về. Lần này bản vương chỉ hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực đánh bại Lương Châu. Phiền lỗ do dự hồi lâu mới mở miệng, chúa công, kỵ binh của Thục Châu ta quá ít. Từ Mục dừng lại, lập tức chuyển chủ đề, yên tâm đi, so với Lương Châu chỉ nhiều không ít, việc điểm tướng cụ thể đợi các đại tướng khác trở về Thành Đô ta sẽ quyết định. Mấy ngày nay liệt vị ở lại Thành Đô, nếu không có việc gì thì mang theo quân bản bộ đến sân luyện binh thao luyện một phen, chuẩn bị chiến đấu với Lương Châu. Tư Hổ, ngươi lát nữa đi đến bếp nói với Hỷ Nương và họ chuẩn bị thêm thịt đãi các vị tướng quân. Bốp, Tư Hổ ở trong góc nghe thấy mình bị gọi tên, bỗng nhiên giật mình, một vật tròn trong tay đột nhiên rơi xuống đất, lăn đến giữa đại điện. Lúc này trời đã tối, vật tròn đó phát ra ánh sáng huỳnh quang trong trẻo, chiếu rọi cả tòa vương cung, trông rất đẹp mắt. Từ Mục giật mình, vội vàng đi lên trước vài bước, nhặt viên Dạ Minh Châu lên. Tư Hổ, ta đã nói rồi, đồ người khác tặng cho bản vương, ngươi không được cầm. Tư Hổ né mặt lại, quay người, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Từ Mục thở dài, nhanh chóng cấp viên Dạ Minh Châu đi. Đêm càng khuya, chư vị xin cứ tự nhiên. Lát nữa ta sẽ để bếp mang rượu thịt đến đãi các vị tướng quân. Mọi người đáp, đa tạ Ngô vương, phiền lỗ ở lại cuối cùng, không lập tức ra khỏi vương cung, đứng không được, ngồi không xong. Từ Mục hỏi, phiền lỗ, ngươi còn có chuyện gì sao? Phiền lỗ nói, chúa công, tướng Bồ Sói Con có phải là bị người khác hãm hại không? Ta đã uống rượu với hắn, hắn không giống một tên trộm. Từ Mục hồi lâu không trả lời, cuối cùng đưa tay ra, tú mạnh vào bộ râu quai nón của phiền lỗ. Phiền lỗ kêu lên, đau, đau, chúa công dừng tay, ta 10 tuổi đã mọc râu rồi, chuyện túm râu này, lão phụ của ta cũng không dám. Từ Mục cười buông tay, trên tay không có một sợi râu nào. Phiền lỗ, nhớ kỹ, có đôi khi ngươi nhìn thấy, chưa chắc đã là thật, có đôi khi ngươi cho rằng là giả, nếu nó lại là thật. Phiền lỗ nói, chúa công, ta không hiểu. Lúc này, Giả Chiêu chống gậy, cười từ sau bình phong đi ra. Phiền lỗ, ngươi có biết Huỳnh Dạ Châu chỉ có ở đâu mới có không? Phiền lỗ đáp, cho bạc là có. Giả Chu lắc đầu, không đúng, ngàn vàng khó mua, trong thiên hạ chỉ có ngoài Ngọc Môn Quan, bộ lạc lớn nhất của người Tây Phương, Phù Tầm Vương mới có một viên, coi là bảo vật trấn tộc. Phiền lỗ hỏi, vậy sao lại ở trong tay chúa công? Từ Mục cười, tự nhiên là giả, ta có một người bạn cũ. Thôi được rồi, là ta tự mình nghĩ ra, là một viên Huỳnh Dạ Châu giả. Ở ngoại vi Lương Châu, vùng đất hoang vu phía Tây Bắc, có một tòa thành cổ mấy trăm năm, tường thành uốn lượn như rắn. Vì những viên ngọc quý của Tây Phật từng được vận chuyển qua đây vào Trung Nguyên, nó được gọi là Ngọc Môn Quan. Thuở trước, khi Đại Kỷ còn thịnh vượng, từng có hàng vạn binh sĩ đóng giữ tại tòa thành cổ này. Nhưng qua hàng trăm năm, cùng với việc đóng cửa giao thương, dần dần, không chỉ quân đội rút đi, mà cả cửa ải hùng vĩ ngày nào cũng trở nên hoang tàn. Chỉ còn một số ít binh hộ, kết hôn với phụ nữ người Khương, qua mấy đời đã bị đồng hóa thành người Khương, tiếp tục sống ở Ngọc Môn Quan. Nhưng không phải là để giữ thành, mà đơn giản là không còn nơi nào để đi, nên đã xem đây là quê hương. Tường thành loang lổ, bị năm tháng bào mòn, ngay cả những viên gạch bên trong cũng lộ ra, dưới ánh hoàng hôn càng thêm vẻ tàn phá. Những dũng sĩ thượng quốc mặc áo giáp, cưỡi ngựa ngày ngày nào, nay đã biến thành những người chăn ngựa bị đồng hóa. Ở Ngọc Môn Quan, họ đánh sửa ngựa, không còn nói được những lời hùng tráng nước, nhau không được xâm phạm nữa. Dưới cơn bão cát, một đội quân mấy ngàn kỵ binh cẩn thận đi vòng qua Ngọc Môn Quan, tiếp tục tiến sâu vào phía trước, cho đến khi trời tối, họ mới tìm một nơi có bụi cỏ dựng trại. Một người nói, tướng quân, uống chén rượu sữa ngựa nóng. Một người nói, Triệu Lỏng sắp xếp người gác đêm. Vị phó tướng trẻ tuổi ôm quyền, đặt rượu sữa ngựa xuống, quay người rời đi. Bên đống lửa, Triều Nghĩa im lặng ngẩng đầu, nhìn sa mạc vàng và đêm dài xa xăm, nhắm mắt lại, chìm vào suy tư. Trên đường đi, hắn gần như không dừng ngựa, không chỉ phải tránh né những tên gián điệp của Lương Châu, mà còn phải vòng đường để đến đây. Không biết bao lâu, sau khi nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, hắn mới từ từ mở mắt. Đoàn người đến khoảng 1.000 kỵ binh, đều mặc mũ trụ, áo giáp lông thú. Người dẫn đầu trên mũ trụ còn khảm một viên hồng ngọc to bằng móng tay, không dám lại gần. Cho đến khi hai bên trao đổi tín hiệu, vị đầu một người Khương dẫn đầu mới cẩn thận cưỡi ngựa đến. Dư Đương Vương nói, Dư Đư Đương Vương gặp qua Triều tướng quân. Triều Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước về phía trước. Dư Đương Vương hữu lễ. Dư Đương Vương nói, nhận được mật thư của Thục Vương, ta liền lập tức chạy đến, không ngờ vẫn muộn một bước, để Triều tướng quân đợi lâu, xin đừng trách. Dư Đương Vương hỏi, dễ nói. Dư Đương Vương mời, sa mạc vàng và đêm dài tự nhiên không có yến tiệc tiếp đãi. Dư Đương Vương cương cho người trải thảm lông, phát hiện Triều Nghĩa đối diện lại ngồi trên đất, đành cười gượng cũng ngồi xuống đất cát. Triều Nghĩa hỏi, Dư Đương Vương, kế hoạch lần này Ngô Vương nên đã nói với người rồi chứ? Dư Đương Vương đáp, công việc cụ thể Thục Vương để ta đến thương lượng với Triều tướng quân. Ngoài ra, lương thảo mà Thục Vương hứa hẹn dường như vẫn chưa được đưa đến. Triều Nghĩa ngẩng đầu cười, lúc trước chính là người đến cầu viện. Nói thật, nếu lúc này ta trở về, bộ lạc của người nhiều nhất trong vòng một tháng sẽ bị bộ lạc Phù Tâm diệt tộc. Dư Đương Vương nghe xong sắc mặt trắng bệch. Triều Nghĩa nói, lương thảo tự nhiên sẽ có, nhưng Ngô Vương nói ít nhất phải có một trận chứng minh giá trị của bộ lạc Dư Đương. Dư Đương Vương hỏi, Triều tướng quân muốn ta làm gì? Triều Nghĩa hỏi, nhờ người mang đồ có mang đến chưa? Dư Đương Vương đáp, mang rồi, nhưng chỉ có 3.000 bộ mà lại đều là giáp cũ. Triều Nghĩa đáp, đủ rồi, ngoài ra trong thư của chủ ta chắc cũng đã nhắc đến, ta bây giờ là đến giúp đỡ lương thảo cần thiết, sẽ do người cùng cung cấp. Sắc mặt Dư Đương Vương đau khổ, hồi lâu mới mở miệng, hắn nói, Triều tướng quân, bên kia bộ lạc Phù Tầm có mấy vạn quân mã, nhưng ta xem bên này tướng quân lại chưa đến 1 vạn người. Triều Nghĩa đáp, sai rồi, ta chỉ mang 3.000 người, dù sao ngươi chỉ cho 3.000 bộ giáp cũ của bộ lạc Phù Tâm. Dư Đương Vương nói, 3.000 người? Triều Nghĩa thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết vị Dư Đương Vương bị đuổi như chó nhà có tang này, mong sao Thục Châu cự đại quân đến giúp hắn xưng bá ở vùng Ngọc Môn Quan, nhưng làm sao có thể, tính tình của chủ công Từ gia từ trước đến nay không thích những người dị tộc này, nếu không phải vì bố cục, có lẽ con cờ Dư Đương Vương này cũng sẽ không dùng đến. Triều Nghĩa nói, Triều Lỏng điểm 3.000 người thay đổi áo giáp của bộ lạc Phù Tầm, những bộ áo giáp này có không ít còn dính máu. Triều Nghĩa đoán chắc là do Dư Đương Vương rất vất vả mới lột được từ xác chết. Dư Đương Vương hỏi, Triều tướng quân, 3.000 người làm sao có thể đánh thắng bộ lạc Phù Tầm? Triều Nghĩa đáp, yên tâm, Ngô Vương đã lập kế hoạch, đến lúc đó chúng ta còn có viện quân. Dư Đương Vương mặt đầy vui mừng, viện quân, chẳng lẽ phía sau còn có đại quân của Thục Châu? Triều Nghĩa cười cười, không nói nhiều, trong vòng xoáy âm mưu ngươi chết ta sống này, hắn chỉ là một quân cờ nhỏ. Vì có thể làm chỉ là nghe lời quân sư, nghe lời chủ công Từ gia. Triều Nghĩa nói, giọng vững vàng, phủ thêm áo giáp thú. Dư Đương Vương, người có chút lo lắng, đừng vội, đợi lát nữa người cứ ở đây, ta đi mời viện quân, rất mau sẽ trở lại. Dư Đương Vương nói, lời nói khiến Triều Nghĩa có chút im lặng. Đối với mối ân oán của Dư Đương Vương, hắn rất rõ. Triều tướng quân có lẽ không biết, ta và người Lương Châu không đội trời chung. Nếu không phải bọn họ dùng thủ đoạn, cái bộ lạc Phù Tầm này căn bản sẽ không chạy đến Phùng Ngập Môn Quan. Triệu Nghĩa nói, Dư Đương Vương, Ngô Vương nói, lần này nếu thành công, Bộ Lạc Phù Tầm rất có thể sẽ rời khỏi vùng Ngập Môn Quan. Dư Đương Vương hỏi, thật chứ? Vậy Triệu tướng quân, ta phải làm gì? Triệu Nghĩa đáp, rất đơn giản, chuyện Bộ Lạc Phù Tầm và Thục Châu kết minh cứ lan truyền ra ở gần Lương Châu. Sắc mặt Dư Đương Vương ngạc nhiên, lúc trước ông nói là hợp tác, bây giờ lại nói cái gì mà kết minh với Bộ Lạc Phù Tầm? Triệu Nghĩa đáp, dạ, chính là kế sách phá địch của chủ ta. Dư Đương Vương lau mồ hôi trên mặt, cũng là kế sách của Thục Vương, không thể tốt hơn, nhưng bên kia Lương Châu, không thể tin được nữa. Lương Châu nếu phạt Thục, thì chi nhánh khác của người Tây Phương này chắc chắn cũng là chủ lực. Triệu Nghĩa hiểu rằng, kế phản gián này, sau này sẽ là mấu chốt để quyết chiến thắng lợi. Hắn nói, vô sự, người chỉ là bước đầu tiên, mà ta giả làm Bộ Lạc Phù Tầm là bước thứ hai. Về phần bước thứ ba, chủ ta nên đã hoàn thành. Dư Đương Vương hiển nhiên không hiểu, thấy Triệu Nghĩa định dẫn người rời đi, lại nghĩ đến lợi ích của bộ lạc mình, vội vàng hét lớn. Hắn hỏi, Triệu tướng quân, nếu thật sự có thể phá Lương, bộ lạc của ta có thể vào Trung Nguyên không? Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Nghĩa giọng đột nhiên lạnh lùng. Hắn nói, chủ ta nói, Tây Khương, Bắc Địch, cùng những tên cướp ngoài Nhãn Môn Bắc Quan, đều không thể vào Trung Nguyên một bước. Nếu không nghe, hắn chỉ có thể mang đại quân tiêu diệt, diệt tộc, diệt bộ lạc. Dư Đương Vương ai oán một tiếng, sắc mặt trở nên xám xịt. Triệu Nghĩa nói, Dư Đương Vương, chủ ta còn có một lời, sau khi chiếm được Lương Châu, sẽ là một con đường thông đến Tây Vực. Đến lúc đó, Dư Đương Vương có thể ở trạm trung chuyển, xây dựng thành trại. Có lẽ, bộ lạc của người sau này có thể trở thành một tiểu quốc cũng không chừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người, Dư Đương Vương phải hợp tác tốt. Dư Đương Vương kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn, là một tên giảo hoạt ở vùng sa mạc biên giới. Hắn làm sao không hiểu ý nghĩa trong đó? Thần đá trắng à, thần đá trắng à. Triệu Nghĩa cười một tiếng, mang theo 3.000 người sau khi đã thay giáp, phi ngựa về phía trước. Còn xin Dư Đương Vương đừng làm hỏng chuyện, không chiếm được Lương Châu, giấc mơ về nước Dư Đương, coi như không thành được. Dư Đương Vương có chút ngây ngốc vuốt mút mặt, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, phái ra 800 kỵ binh dò thám ở vùng lương địa. Tin tức về việc Bộ Lạc Phù Tầm và Thục Châu kết minh đều lan truyền ra ngoài. Thành Lương Châu đang vào đầu mùa đông, gió lạnh thổi mạnh, cuốn theo những trận bão cát, không ngừng đập vào tường thành cổ kính. Đổng Văn mặc áo bào dày, ngạc nhiên đi vào vương cung. Hắn nói, quân sư đại kế đã thành rồi. Tiền tuyến báo về, Triệu Nghĩa đã trốn đi, rời khỏi thành trại, ngược lại. Sau khi Đổng Văn nói xong, Tư Mã Tu lại im lặng không nói. Đổng Văn hỏi, quân sư, sao vậy? Tư Mã Tu đáp, tí quá thuận lợi, luôn cảm thấy không ổn, hay là do ta nghĩ nhiều? Đổng Văn nói, quân sư cũng nói, lần này chủ yếu là để yểm hộ cho nội ứng trong Thục Châu. Không chỉ vậy, còn ép được một đại tướng của Thục Châu phải ra đi. Tư Mã Tu hỏi, chúa công, Triệu Nghĩa sau khi rời Thục đã đi đâu? Đổng Văn đáp, thám tử báo về, hắn đi về hướng Lăng Châu. Chết tiệt, nếu hắn đến Lương, ta, Đổng Nghĩa hiếu, nghĩa khí mộng trời, căn bản sẽ không để ý đến. Tư Mã Tu thở dài, vị Triệu Nghĩa đó quả là một đại tướng, chỉ tiếc chúa công đã giết Tịnh Châu Vương Đinh Thuật, hắn sẽ không đầu hàng Lương Châu ta đâu. Vừa nói xong, Tư Mã Tu đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, định mở miệng. Một phó tướng vội vã đi vào, ngắt lời Tư Mã Tu. Chúa công, quân sư, có người nói Thục Châu sắp phạt Lương, đã liên kết với bộ lạc Phù Tầm ngoài Ngọc Môn Quan, cùng nhau khởi sự, muốn một lần đánh vào Lương Châu. Đổng Văn cười lạnh, không thể nào, chỉ là kế ly gián vặt vãnh của Thục Châu thôi. Bộ lạc Phù Tầm, đó là người của Lương Châu, quân sư thủ đoạn này có chút vụng về. Tư Mã Tu gật đầu, suy nghĩ một chút cũng không để tâm. Chỉ tiếc, không lâu sau đó, lại một phó tướng, mặt đầy lo lắng vào vương cung. Hắn nói, chúa công, quân sư, việc lớn không hay rồi, người của bộ lạc Phù Tầm đang cướp phá kho lúa ở các thành trấn. Vì mối quan hệ với bộ lạc Phù Tầm, khu vực biên giới của Lương Châu không hề căng thẳng, do đó lực lượng phòng thủ không nhiều, đại quân tập trung đều được bố trí ở tuyến đối đầu với Thục Châu. Dù là Tư Mã Tu hay Đổng Văn nghe tin này đều nhíu mày. Thành lớn tự nhiên không thể công phá, nhưng những kho lúa ở các thành trấn nhỏ này gom ít thành nhiều, đến lúc đó cũng sẽ được điều làm quân lương. Đổng Văn nói, quân sư, chuyện này có chút không ổn. Tư Mã Tu suy tư hồi lâu, dù sao đi nữa, chúng Chúa Công trước tiên hãy phái người đến bộ lạc Phù Tầm, xác nhận rõ ràng. Đương nhiên, những người Khương cướp lương phải lập tức vây quét. Một người nói, quân sư, lúc trước có lời đồn từ biên giới, bộ lạc Phù Tâm và Thục Châu kết minh. Tư Mã Tu quay đầu, nhìn về phía Thục Châu. Lời đồn chỉ dừng lại ở những người thông thái, tình báo thực sự nên đến từ nội bộ của quân địch. Khoảng hai ngày sau, những người được cử đến bộ lạc Phù Tâm vẫn chưa có tin tức gì. Ngược lại, bên kia Thục Châu, cuối cùng đã có một phần tình báo truyền về. Đợi đến khi cầm được thùng thư, Tư Mã Tu không mở ra ngay, mà cầm lấy thùng thư, hơ qua ngọn nến vài lần, xác nhận màu sắc của ống trúc đã thay đổi, mới yên tâm lấy cuộn tin ra, từ từ mở ra. Bên cạnh Đổng Văn, mặt đầy vẻ mong đợi, người nội ứng trong Thục Châu, là đệ tử duy nhất của quân sư. Bản lĩnh đương nhiên không cần phải nói, tình báo thu thập được chắc chắn sẽ càng thêm chu đáo. Xem xong, Tư Mã Tu đưa cho Đổng Văn, trong chốc lát, trên mặt hắn lộ vẻ do dự, cuối cùng im lặng nhắm mắt lại. Đổng Văn nói, bố y tạc ra tay tàn độc, nhưng lúc đêm tối chém giết hơn 50 người của Lang tộc để răn đe, quân sư tội danh phản bội của triều nghĩa đã chắc chắn rồi. Phía dưới dòng này, Huỳnh Dạ Châu, Tư Mã Tu nói, Huỳnh Dạ Châu là do Phù Tầm Vương năm đó cướp được từ một tiểu quốc ở Tây Vực, đã được coi là bảo vật trấn tộc. Vì Huỳnh Dạ Châu, bảo vật trấn tộc này một thời gian trước đã xuất hiện trong vương cụ Thục Châu. Đổng Văn hỏi, quân sư, đệ tử của người có thể nhìn nhầm không? Tư Mã Tu im lặng lắc đầu, ta cũng hy vọng như vậy, nhưng ánh sáng của Huỳnh Dạ Châu là tự nhiên mà thành, chưa chắc có viên thứ hai. Đổng Văn nói, nói cách khác, bộ lạc Phù Tầm đã đưa Huỳnh Dạ Châu cho bố y thật, rất có thể đã ngầm kết minh với Thục Châu rồi. Tư Mã Tu không trả lời. Chúa Công, ta luôn cảm thấy không ổn. Đổng Văn nói, mặt trở nên lạnh lùng, quân sư, không có thời gian. Quân sư đừng quên, ở biên giới Lương Châu gần như không có trọng binh. Nếu bộ lạc Phù Tầm đến tấn công, Lương Châu ta sẽ gặp đại họa. Biên giới Lương Châu, một đội quân 3.000 người, sau khi cướp phá một phen, lập tức tiến về nơi vắng vẻ. Một người hỏi, phía sau có quân, do thám không? Triều Nghĩa đáp, triều tướng quân đã phái người mai phục. Nếu có quân do thám của Lương Châu theo đến, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Triều Nghĩa gật đầu, liếc nhìn những chiếc xe ngựa cướp được. Trên xe, ngoài một số ít lương thảo, còn có gần 1.000 bộ áo giáp của Lương Châu. Rất nhiều áo giáp còn nhuộm máu. Hắn ra lệnh, Triều Lỗng, ngươi mang 2.000 người chở lương thảo về dân trại. Những người còn lại, theo ta thay đổi áo giáp của quận binh Lương Châu, đi hội quân với Dư Đương Vương. Lần này, ký phản gián của quân sư, hắn thực ra là một con cờ ẩn. Những việc phải làm, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng thực tế, chỉ có một mục tiêu, đó là gây ra chiến tranh giữa Lương Châu và bộ lạc Phù Tâm. Nhưng, sau khi làm xong việc này, hắn phải lập tức rời đi, một lần nữa đến một nơi khác ẩn náu, làm kỳ quân phối hợp với Xài Tông. Thực ra, sớm hơn một chút, Thục Châu đã có tin, trong tộc nhân của hắn, có rất nhiều người bị chém đầu, tịch biên gia sản, phân phối đi quận Nam Lâm, làm khổ Sai Khai Hoang. Ngay cả ấu chủ của Tịnh Châu, nghe nói cũng bị đưa ra khỏi thành đô, giao cho một gia đình bình dân nuôi dưỡng. Triều Nghĩa không tin, cũng không vội vàng phái người đi tìm hiểu tin tức, rồi đi chất vấn chủ công Từ Gia. Ngày đó, hắn nhận được một mật thư, chỉ có hai đoạn, đoạn đầu là những sắp xếp sau khi rời khỏi thành trại. Đoạn sau, chủ công của hắn chỉ thêm một câu, Triều Nghĩa, lấy Nhật Nguyệt làm thề, bản vương quyết không phụ ngươi. Mấy ngày sau, khi đại tướng mà Đổng Văn cử đi, vừa định mang quân đến bộ lạc Phù Tâm, nhưng không ngờ vừa vào biên giới, đã bị bộ lạc Phù Tâm mai phục, bắn giết hơn một nửa, khiến vị đại tướng Lương Châu này kinh hãi, vội vàng mang theo nửa dân tàn tài, quân, chạy trốn về Lương Châu. Đổng Văn nói, quân sư, không nói đến chuyện Huỳnh Dạ Châu, người được cử đến bộ lạc Phù Tâm, chỉ vừa mới tiếp cận đã bị mai phục giết chết. Chết, bộ lạc Phù Tâm đã ngã về phía Thục Châu rồi. Tư Mã Tu cay đắng nhắm mắt lại, hắn rất muốn rời khỏi Lương Châu, tự mình đi do thám một phen. Nhưng trong tình huống này, làm sao hắn có thể rời đi? Hắn chỉ cảm thấy tin tức mà các trinh sát mang về chắc chắn có thiếu sót. Đổng Văn nói, quân sư đừng nói nhiều nữa, Thục Châu sắp phạt lương rồi, chúng ta nên sớm chuẩn bị. Người đông báo cho Đổng Nghị ở An Châu, lập tức điều 2 vạn quân nghiêm ngặt phòng thủ biên giới Lương Châu. Đổng Văn cắn răng, lòng đầy tức giận. Tư Mã Tu nói, chúa công không cần thiết phải vội vàng, ta để nội ứng ở Thục Châu lại xem xét kỹ lưỡng một phen, xác nhận chuyện của bộ lạc Phù Tầm. Đừng quên, đây rất có thể là kế của người Thục. Đổng Văn đáp, quân sư à, thời gian không chờ đợi ai, không có thời gian. Tình báo lúc trước